Chương 216, lửa giận hướng tiêu. Người này thủ vệ thực lực cường đại, chút không có đi Sở Nguyên đám người để ở trong lòng. Hơn nữa đối Tử Huyên mấy nữ lại toát ra tà ác ánh mắt, hận không thể lập tức phát đi lên, đối Sở Nguyên còn lại là một bộ lãnh đạm mô dạng, giống như Sở Nguyên chính là chết nhân một loại. Điều này làm cho Sở Nguyên trong lòng sắc ý, lại ngưng tụ tới rồi cực hạn, đối với dám đụng vào hắn nghịch lân người, từ trước đến nay đều là không có kết cục tốt là trọng yếu hơn là, Sở Nguyên lần này đến đều không phải là vì mặt khác chuyện tình, mà là chặn đánh sát khô cốt ma hoàng, nhưng là thật không ngờ chính là đi vào này cửa thành, đó là gặp một cái không lâu nhãn con kiến, làm cho hắn sát ý ngưng tụ thành thực chất. Nhưng mà, nay thủ vệ cũng chút không có sát giác, ở hắn trong mắt, Sở Nguyên cũng chính là một cái lĩnh chủ thân phận, mà Tử Huyên mấy nữ đều là đưa cho khô cốt ma hoàng đại nhân. Người này thủ vệ, gặp qua lĩnh chủ không biết có bao nhiêu, tự nhiên là sẽ không đem Sở Nguyên để ở trong lòng, nếu không phải có điểm cố kỵ mà nói, đã sớm đem Sở Nguyên trực tiếp chém giết, sau đó ở đem Tử Huyên mấy nữ, thu vào đến chính mình sổ sách hạ. Ngươi là cái đó thành trì lĩnh chủ này đó nữ nhân là chuyện gì xảy ra? Người này thủ vệ thượng liếc mắt một cái tiếp theo nhãn đánh giá Sở Nguyên đạo. Hắn ngôn ngữ thập phần kiêu ngạo, chút không có đem Sở Nguyên để ở trong lòng, hơn nữa quanh thân chân nguyên lại vận chuyển tới thực chất, một cỗ khí thế cường đại, nháy mắt từ hắn trên người bộc phát ra đến đây, tựa hồ cấp cho Sở Nguyên một hạ mã uy. Nga một cái nho nhỏ thủ vệ, cũng dám như thế kiêu ngạo thật sự là kiến thức. Sở Nguyên cười lạnh một tiếng. Ân, xem ra ngươi không phải lĩnh chủ, ngươi là tiến đến muốn chết người, hôm nay ra ra hãy thu thập ngươi, nhìn ngươi như thế nào. Người này thủ vệ, nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trong mắt nháy mắt hiện lên một tia sát ý đồng thời, hắn quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người phát ra, trong tay trường kích cũng phát ra một cỗ khủng bố quan mang, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, bao phủ ở Sở Nguyên. Hứ nho nhỏ tu sĩ, cũng dám đến ma thành làm cản, thật sự là chán sống. Ngươi phía sau này đó nữ nhân, liền từ ta đến thu quản, ngươi chết lúc sau cũng có thể yên tâm. Người này thủ vệ, vẻ mặt tà ác nhìn thấy Tử Huyên mấy nữ đạo. Đồng thời, trong mắt tràn ngập tính kê quan mang, hình như là ở so đo lợi hại một loại. Muốn chết. Tử Huyên nghe thấy người này thủ vệ mà nói, nhất thời nổi trận lôi đình, sát ý lại xông lên. Cửu Tiêu không chỉ nói Tử Huyên như thế, mặt khác mấy nữ đã sớm là lửa giận tận trời, nếu không phải Sở Nguyên ở một bên mà nói, đã sớm trực tiếp là chém giết người này thủ vệ. Đặc biệt Hoàng Viêm, quanh thân lại toát ra ánh lửa, đặc hơn hỏa chân nguyên, đã sớm thúc giục tới cực hạn. Yêu, tiểu nương tử, còn có tính tình bất quá ta thích. Người này thủ vệ, nhìn thấy Tử Huyên sinh khí có khác một phen tư vị, trong lòng tà ác ý niệm trong đầu, càng phát ra nóng cháy. Muốn chết. Sở Nguyên chỗ nào còn chịu được, quanh thân chân nguyên đột nhiên một trận, một cỗ bàng bạc chi thế, từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, kia thanh hắc sắc bàn tay to, hướng tới tên kia thủ vệ đó là chảo quá khứ nháy mắt, đó là đem người này thủ vệ trực tiếp chộp vào rảnh tay chung, ánh mắt lộ ra một tia dữ tợn tươi cười đạo, tiếp sau, ánh mắt của ngươi cần phải đánh bóng, có chút nhân là ngươi không thể trêu vào. Nói xong, Sở Nguyên tay đột nhiên dùng một chút lực, nháy mắt đó là đem người này thủ vệ trực tiếp bóp chết, liền tựa như là bóp chết nhất con kiến một loại, quanh thân tản mát ra một cỗ khủng bố khí thế, giống như ma thần một loại, hướng tiêu dựng lên. Khoảnh khắc trong lúc đó, cả thiên địa hoàn toàn đều bị này cổ cường đại khí thế bao phủ, hình như là tận thế buông xuống một loại. Cùng lúc đó, ma hoàng thành bên trong cấm pháp, ở cảm nhận được Sở Nguyên này cổ ngập trời khí thế, cũng hoàn toàn bị kích phát rồi, phát ra từng đợt ánh sáng. Ngọc quan mang, hình như là một cái thật lớn phòng ngự cái lồng một loại, làm cho người ta một loại không thể phá vỡ mô dạng. Sở Nguyên thấy thế không nói, cười lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên thúc dục tới rồi cực hạn, hai tay lại thanh hắc sắc một mảnh, hướng tới kia phòng ngự cái lồng đó là hung hăng tê quá khứ ca sát. Nháy mắt, kia cường đại phòng ngự cái lồng, hình như là giấy một loại, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, trực tiếp bị Sở Nguyên đó là sinh sôi tê nát, nhìn qua thập phần khủng bố, làm cho người ta không khỏi lâm vào một trận nặng nề đứng lên. Đồng thời, Sở Nguyên đột nhiên thét dài một tiếng, kia cường đại sóng âm, lại khiến cho ma hoàng thành một mảnh lắc lư bất định. Không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên, khí thế quả thực chính là tới rồi một cái cực hạn, cái loại này cường đại lực lượng, khiến cho vô số người đều phải thần phục ở hắn trước mắt. Người nào dám xâm chiếm ta ma hoàng thành. Đúng lúc này, ma hoàng trong thành đột nhiên truyền ra một tiếng Cự uống thanh âm, một cỗ cường đại hơi thở cũng từ bên trong truyền đi ra, chẳng qua là một lát trong lúc đó công phu, một vị hơi thở cường đại cao thủ đó là xuất hiện ở tại Sở Nguyên mấy người phụ cận. Phu quân, người này chính là Khô Cốt Ma Hoàng, vài thứ chúng ta đều thiếu chút nữa bị nắm ở Tử Huyên gặp được Khô Cốt Ma Hoàng xuất hiện lúc sau, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ ở vì thoát khỏi đuổi giết thời điểm, vài thứ đều thiếu chút nữa bị Khô Cốt Ma Hoàng bắt được, trong lúc lại bị không ít đau khổ. Tử Huyên mấy nữ hiện tại nhìn thấy hắn xuất hiện, tự nhiên là nghiến răng nghiến lợi đứng lên, chính là cố kỵ hắn tu vi. Nga chính là hắn dám đụng vào của ta nghịch lần, thật sự là khả sát không khả lưu. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên đặc hơn sát khí. Sở Nguyên đi vào kiếm tiên trong thế giới, vốn là không có gì tính toán, chính là muốn thu thu mỹ nữ, thống nhất tam giới mà thôi. Hiện tại thế nhưng có người dám đụng vào hắn nghịch lần, hắn tự nhiên là không có chút lưu tình hơn nữa. Hắn đôi mắt tiền người này, cũng đã muốn sinh ra phải giết ý niệm trong đầu. Này bên ngoài ma giới, muốn chân chính thống nhất, tất nhiên phải có dòng người huyết. Trước mắt vị này Khô Cốt Ma Hoàng, chính là muốn đổ máu người, căn bản không có chút niệm nhớ bổn hoàng còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là vài vị đại mỹ nhân, bổn hoàng chính nơi nơi tìm các ngươi, thật không ngờ các ngươi cũng tự động đưa lên cửa, như vậy cũng đừng trách bổn hoàng lạt thủ tồi hoa. Khô Cốt Ma Hoàng chút thật không ngờ, chính mình trước mắt vị kia, khả là một vị sát tinh. Tốt lắm liên của ta nữ nhân chủ ý, ngươi đều dám đánh, thật sự là to gan lớn mật hôm nay, cũng chính là hôm nay, ta muốn hoàn toàn chém giết ngươi, trên trời dưới đất ai cũng cứu không được ngươi, ngươi có thể trốn, cũng có thể phản kháng, nhìn xem có thể hay không thoát được. Phản kháng Sở Nguyên trong mắt tràn ngập lạnh thấu xương sát ý đạo.